Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 34, đồng quy vu tận. Một động tác, liền để Vương Tuân Triệt để đã mất đi thong dong, trở nên nóng nảy lên. Ai, thật không nên tới a, chỉ là ngũ trọng thiên, làm sao đối kháng, cái gì, hắn là không muốn sống sao? Chẳng lẽ hắn cho rằng lần trước hảo vận còn có thể lan tràn đến hiện tại? Cho dù hắn rất mạnh, nhưng trong này chênh lệch cũng quá lớn, căn bản không có khả năng chiến thắng. Tất cả mọi người nghị luận, Vương Tuân nghe được mọi người đánh giá, tự tin cười cười, trên mặt tràn đầy khinh thường thần sắc, ngoặc kép, cậy anh hùng cũng phải nhìn đối tượng là ai. Chết rồi, hảo hảo tỉnh lại a. Vương Tuân ngẩng cao đầu, tu vi bên trên nghiền ép, là hắn tự tin nơi phát ra. Nguyệt Trung Thu trầm mặc không nói. Trong lúc đó, bàn chân giẫm một cái mặt đất, to lớn lực đạo để chiếu nghiêng xuống thác nước đều run rẩy mấy cái. Ân, Vương Tuân hơi kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền khôi phục. Hắn tin tưởng đối phương dù cho lực lượng có mạnh hơn, cũng không khả năng sánh được hắn. Nguyệt Trung Thu không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng, cứ như vật tịch từng bước một đi tới. Hai con người nhìn chằm chằm Vương Tuân. Vương Tuân cười lạnh, trong mắt hắn, Nguyệt Trung Thu không thể nghi ngờ là đang tự tìm cái chết. Mộ Thanh, nhìn ta giải thích như thế nào hắn? Vương Tuân trên mặt leo lên vẻ dữ tợn, liền đến Nguyệt Trung Thu sắp đến Vương Tuân trước mặt thời điểm. Vương Tuân rốt cục động thủ, 10 thành lực đạo, hắn nghĩ ở trước mặt Mộ Thanh biểu hiện mình, một quyền liền muốn hủy diệt khiêu khích Nguyệt Trung Thu. Ba, liền ở nắm đấm muốn đánh vào Nguyệt Trung Thu lồng ngực thời điểm, một bàn tay giống như ưng chảo đồng dạng, bấu vào cái kia nắm đấm vàng bên trên, để cho không thể tiến lên mảy may. Phần lớn người, ở Vương Tuân ra quyền thời điểm, liền quay đầu lại, bọn họ không muốn nhìn thấy quá mức thảm thiết tràng diện. Cái này, có người lên tiếng kinh hô, tất cả mọi người nhao nhao quan sát, chỉ thấy Nguyệt Trung Thu khóe môi nhếch lên ý cười, thối lui 2 bước, liền tan mất trên người cự lực. Vương Tuân nhìn xem Nguyệt Trung Thu nụ cười trên mặt, không thể tin lắc đầu, lại hoảng sợ phát hiện, tất cả những thứ này đều là thật. Bản thân một kích toàn lực, lại bị một cái tụ linh ngũ trọng thiên người chặn lại. Đây là biết bao hoang đường sự tình. Nguyệt Trung Thu không do dự, thừa dịp đối phương ngây người thời khắc, thân thể tựa như binh khí hình người một dạng, trực tiếp đụng vào Vương Tuân trên thân. Rất nhiều người thấy choáng, nội dung cốt truyện xoay ngược lại thật sự là quá nhanh. Nhìn như không chịu nổi một kích thiếu niên, vẻn vẹn vừa đối mặt, liền đem Vương Tuân đụng bay. Vương Tuân phun ra một ngụm máu tươi, bắn lên đến, trong mắt tràn đầy vẻ oán độc. Ta muốn nhường ngươi hối hận đi đến thế này. Vương Luân thê lương giống to, có vẻ hơi điên cuồng. Ta cũng có ý tưởng giống nhau. Nguyệt Trung Thu ánh mắt phát lạnh, thừa cơ lần nữa xông tới. Song quyền tề oanh, kinh khủng kinh lực, để cả đám líu lưỡi, hắn làm sao lợi hại như vậy? Mộ Thanh cảm giác có chút miệng đắng lưỡi khô, nhìn chằm chằm đạo kia giống như giao long cuồng bạo thân ảnh. Vương Tuân bị oanh liên tiếp lui về phía sau, quần áo điểm điểm máu văng tung tóe, trang diện cực kỳ thảm liệt. Là ngươi bức ta, đi chết đi! Vương Tuân hét giận dữ liên tục, trong mắt vẻ oán độc càng sâu hơn mấy phần. Ân, Nguyệt Trung Thu nhịn không được toàn thân khẽ run rẩy. Hắn cảm nhận được cảm giác nguy cơ mãnh liệt, chỉ là trong nháy mắt, toàn thân lông tơ liền nổ dựng đứng lên. Những người khác cũng giống như nhau cảm giác, kinh nghi bất định nhìn về phía đẩy lên một bên Vương Tuân. Chỉ thấy Vương Tuân xuất ra một cái cổ điển hộp, làm sau khi mở ra, một cỗ giống như man hoang khí tức cuồng bạo tản ra. Vương Tuân nhe răng cười, xuất ra một khỏa trừng trứng bồ câu to bằng kim đan. Phía trên ẩn ẩn có lôi quang lượn lờ. Đó là cái gì đan dược? Lại có như thế cuồng bạo lực lượng. Vương Tuân sợ là không chịu nổi a. Hắn muốn đồng quy vu tận. Đi mau, đám người vây xem hét lớn. Lập tức có không ít người cấp tốc đi xa. Rời đi vùng này, Nguyệt Trung Thu, đi mau, hắn phải liều mạng. Mộ Thanh sắc mặt tái nhợt, vội vàng kêu gọi Nguyệt Trung Thu. Ha ha ha, hiện tại đã chậm, ta chết trước đó, cũng phải đưa người lột da chóc thịt. Vương Tuân cười như điên, mặc dù khóe miệng còn giữ vết máu, nhưng hắn sớm đã không để ý tới những cái này. Nguyệt Trung Thu chăm chú nhìn chằm chằm Vương Tuân trong tay kim đan. Hắn biết rõ vật này nhất định là bảo bối. Một đoạn này ban ngày đến, hắn dần dần minh bạch quái dị bồn chỗ kỳ diệu. Chỉ cần vừa thấy được bảo vật, liền sẽ rung động. Ngay mới vừa rồi, mở ra hộp trong nháy mắt, quái dị bồn lần nữa rung động. Đồng quy vu tận, đáng giá không? Nguyệt Trung Thu tâm tư thay đổi thật nhanh, trước dùng lời nói ổn định đối phương. Hiện tại chỉ có một cái biện pháp, chính là huyễn linh quyết. Chỉ cần tập trung thi triển, dựa vào hiện tại linh giác, có thể ảnh hưởng đến tinh thần của hắn. Nguyệt Trung Thu biết rõ, bản thân loại này chủ yếu dựa vào công pháp, linh giác làm phụ trợ, tiến hành công kích thủ đoạn. Hoàn toàn không thể cùng Diêu Liệt thi triển công kích đánh đồng với nhau. Đối phương thuần túy là dựa vào linh giác, tiến hành tập sát, so huyễn linh quyết không biết lăng lệ bao nhiêu. Hơn nữa hắn suy đoán, Diêu Liệt loại này công kích hẳn là đối khoảng cách có một ít yêu cầu. Hừ, đây là đại lôi đan, dù cho ta chết, ta cũng muốn để cho các ngươi chôn cùng. Vương Tuân đảo qua cách xa đám người, tà ác cười lạnh, đại lôi đan, ta nhớ ra rồi, đây là một chút tư chất ngút trời đại năng, tại độ kiếp lúc, từ trong lôi kiếp đề luyện ra, uy lực vô tận, cái gì, cái này hỗn đản muốn hại chết tất cả mọi người, làm cho tất cả mọi người vì hắn chôn cùng, chỉ cần hắn ăn một lần phía dưới đại lôi đan. Phương viên vài dặm đều có thể tắm rửa lôi kiếp. Chúng ta không chỗ có thể trốn. Tất cả mọi người kinh sợ. Hận không thể tiến lên chụp chết Vương Tuân. Nhưng lại không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nếu như ép đối phương, nơi đây không ai có thể sống rời đi. Các ngươi không sai. Muốn trách thì trách cái này. Là hắn hại các ngươi. Nếu như muốn sống, liền giết hắn. Vương Tuân tự tin cười lạnh, hắn tin tưởng, chỉ cần mình uy hiếp, lập tức liền sẽ có người động thủ. Nguyệt Trung Thu mặc dù mặt ngoài bình tĩnh, nhưng phía sau đã sớm bị mồ hôi ướt nhẹp, cũng không phải là sợ hãi đám người vây công bản thân. Mà là, ở trong lúc bất tri bất giác, đem linh giác tăng lên tới to lớn nhất, nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, không thể sai sót. Bằng không thì, lập tức chết thảm tại chỗ. Trong lòng tất cả mọi người thầm mắng Vương Tuân vô sỉ. Nhưng vì mạng sống, chỉ có thể hy sinh Nguyệt Trung Thu. Suy, một tiếng vang nhỏ, Vương Tuân tiếng cười im bặt mà dừng. Hai mắt ngốc trệ, Nguyệt Trung Thu đã sớm chuẩn bị. Một cước đá lên một khối thạch, hơn nữa đem tốc độ tăng lên tới cực hạn. Cái này muốn hại chết chúng ta. Ta, tất cả mọi người gầm thét, dọa đến vãi cả linh hồn. Tất cả những thứ này lớn tiếng ở điện quang hỏa thạch chỉ thấy. Vương Tuân mãnh liệt lắc đầu, trong nháy mắt thanh tỉnh lại. Khi thấy vọt tới Nguyệt Trung Thu lúc, liền muốn nuốt vào đại lôi đan. Hiu, một khối thạch, mang theo cái này cự lực, một lần đánh xuyên Vương Tuân bàn tay. Vương Tuân vừa muốn kêu thảm, Nguyệt Trung Thu đã đến trước mặt, đại thủ không chút do dự chộp tới đại lôi đan. Vương Tuân giật mình, máu tươi rầm rề tay, cũng trực tiếp chộp tới đại lôi đan. Lan, Nguyệt Trung Thu bạo hống một tiếng, hỗn độn thể lực lượng thi triển đến cực hạn,